Chiến Long Vô Song, chương 1018, chương 1019. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tức cười cười, bây giờ là hỏi, nhưng nếu anh không trả lời, tôi liền cân nhắc ra lệnh cho anh trả lời. Nói đi, rốt cuộc anh ở đội nào? Trần Ninh cười khổ, đội cảnh vệ thiếu soái Bắc Cảnh. Tần Tức lạnh lùng nói, thân phận đội viên bảo vệ thiếu soái Bắc Cảnh, bình thường đều là bí mật cấp A, bí mật cấp A tôi có quyền đọc. Nhưng tôi đã kiểm tra hồ sơ cá nhân của anh trong kho lưu trữ bí mật, tôi lại không có quyền đọc. Ngoài ra, hồ sơ cá nhân của anh nhắc nhở là cấp độ SSSSS cao nhất, cái này anh giải thích sao? Nói chung, ngoại trừ người đứng đầu, chỉ có một số chuyên gia nghiên cứu quốc phòng quan trọng, viện sĩ, hoặc một số tài năng đặc biệt cần phải được bảo vệ đầy. Đủ, thông tin nhận dạng sẽ là mức tối mật. Tần Tước rất nghi ngờ, Trần Bắc trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì, hoặc căn bản là bản thân thiếu soái. Trần Ninh nghe vậy có chút sừng sốt. Vấn đề này, anh nhát thời cũng không dễ giải thích được, hơn nữa người khôn khéo như Tần Tước vậy, cũng không dễ lừa gạt như Đồng Kha. Thời gian đúng lúc này. Bỗng nhiên, cửa lớn ở Vũ Hội, ầm ầm một tiếng, bị người dã man đẩy ra. Ngay sau đó, một lượng lớn đàn ông cao lớn mặc Âu phục khí thế hùng hồ xông vào. Tắt nhạc, bật đèn lên. Theo một giọng nói giận dữ quát, ban nhạc chơi nhạc. Liền vội vàng dừng động tác lại, ánh đèn hiện trường, cũng toàn bộ đều được bật. Tống Thiên Dương ngạc nhiên nghi ngờ, cùng cẩn thận hỏi. Xin hỏi các vị là ai, các vị đến dự tiệc tân hôn của tôi sao? Vẻ mặt Diệp Mục Thiên kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Anh muốn biết thân phận của tôi, vậy phải quỳ xuống nghe mới được. Lời nói của Diệp Mục Thiên vừa mới dứt, Tần Vũ bên cạnh anh ta liền giận dữ quát Tống Thiên Dương một tiếng. Quỳ xuống, bên cạnh lập tức có hơn 10 cao thủ đồng thời ra tay. Tống Thiên Dương cùng Mạnh Tuệ Tuệ còn có hơn 10 người nhà, bắp chân toàn bộ đều bị một cước toàn bộ nặng nề quỳ gối trước mặt Diệp Mục Thiên. Diệp Mục Thiên nhìn nhóm người Tống Thiên Dương Mạnh Tuệ Tuệ quỳ trước mặt anh ta, sau đó nhìn chung quanh một vòng mọi người trong đại sảnh, quân vương thiên hạ, cao cao tại thượng nói. Tôi là Diệp Mục Thiên của Diệp gia thủ đô. Lời này nói ra toàn hội trường khiếp sợ. Hiện trường có người kêu lên. Trời ơi, cậu ấy là công tử của Diệp gia thủ đô, nghe nói cha cậu ấy còn là hạng thành hạng các lão. Không sai, chính là cậu ấy, tôi cũng nhận ra, những thủ hạ bên cạnh anh ấy, chính là 36 thiên cương 72 địa sát Diệp gia 2. Trời ơi, Diệp Thiếu mang theo nhiều người như vậy tới nơi này, là muốn làm gì? Mọi người hoảng sợ nhìn nhóm người Diệp Mục Thiên. Bởi vì từ hành vi của Diệp Mục Thiên khiến cho một nhà Tống Thiên Dương Mạnh Tuệ Tuệ quỳ xuống mà xem, không giống như đến đây để chúc mừng cô dâu chú rể, ngược lại giống như đến gây sự. Rốt cuộc là ai, đắc tội với nhân vật thần tiên như Diệp Thiếu? Lúc này ánh mắt Diệp Mục Thiên đã rơi vào trên người Tống Xính Đình. Tuy rằng hiện trường mỹ nữ như mây, nhưng Tống Xính Đình vẫn quá xuất chúng, giống như hạc giữa bầy gà, lập tức có thể tìm được cô trong nhóm người. Diệp Mục Thiên cười như không cười nói. Tống tiểu thư, tôi phái người mời cô mà không mời được, bởi vậy chỉ có thể tự mình tới nói chuyện với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Xính Đình đương nhiên biết chuyện Diệp Mục Thiên phái người bắt cóc con gái cô, lúc này nhìn thấy Diệp Mục Thiên, sắc mặt cô liền đặc biệt lạnh như băng. Cô lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh. Cách chương.